Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, Kakashi tiểu đội. Bị chôn nửa thân thể, Kakashi bỗng nhiên biến thành một đoàn sương mù, tiêu tán không thấy. Sasuke cùng Sakura tất cả giật mình. Thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật. Hỏng bét. Sasuke âm thầm gọi hỏng bét, nhưng là đã không còn kịp rồi. Một giây sau, Sasuke cùng Sakura thân thể đồng thời hướng xuống một hãm. Chỉ còn lại nửa cái đầu. Kakashi thân ảnh lặng yên hiển hiện, rơi vào phía trước hai người. À, cái này có tính không là nhân quả báo ứng đâu. Kakashi cười nói. Sasuke cùng Sakura liếc nhau, cười khổ không thôi. Vừa mới hai người còn muốn đem Kakashi chôn trong đất, không nghĩ tới Kakashi không có bị vùi vào đi, ngược lại là hai người mình bị chôn vào. Cái này hiện thế báo tới cũng quá nhanh một điểm. Kakashi sensei, ngươi là thời điểm nào dùng ảnh phân thân? Sasuke tò mò hỏi. Thời điểm nào sao? Ngươi đoán. Kakashi ác thú vị cười nói. Sasuke nghe vậy ngược lại không có cái gì ảo não, mà là cẩn thận về suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, nói là bị ta dùng đao bổ rơi xuống mặt đất một khắc này, có to lớn bụi mù dơ lên, cho nên liền xem như ngươi sử dụng ảnh phân thân, chúng ta cũng không có phát giác. Bingo, đáp đúng, bất quá rất đáng tiếc, không có ban thưởng. Kakashi cười nói. Sasuke cùng Sakura đều âm thầm ảo não, không nghĩ tới hai người mình nghĩ nửa ngày kế hoạch, thế mà tại cái này một cái khâu xuất hiện vấn đề. Tốt, lần này khảo thí dừng ở đây. Thế nào nói sao? Thật cao hứng, năng đương lão sư của các ngươi. Kakashi cười nói. Sasuke cùng Sakura nghe vậy đều là sững sờ, nhìn về phía Kakashi. Kakashi nói tiếp, mặc dù các ngươi không có lấy đến linh đan, nhưng là bất luận là từ thực lực vẫn là từ kế hoạch tác chiến tới nói, đều có nhảy vọt tiến bộ. Sakura quái lực quyền uy lực rất lớn, nhưng là tốc độ không đủ, còn cần cải tiến, mà thủy độn ngược lại để ta không nghĩ tới. Nếu có phương diện này thiên phú, cũng không phương phát triển một chút, không muốn lẫn lộn đầu đuôi là được. Đạo, vâng, Kakashi sensei. Về phần Sasuke, lôi độn, thuấn thân, đao thuật, đều rất xuất sắc. Bất quá, Sasuke, ngươi là muốn trở thành cái thứ nhất mình, vẫn là cái thứ hai ta? Kakashi nhìn xem Sasuke hỏi. Sasuke nhất thời nghẹn lời, hiện tại cũng phản ứng lại. Mình con đường phát triển tựa hồ cùng Kakashi như đúc đồng dạng. Sasuke, ngươi cùng ta rất giống. Bất luận là từ chakra thuộc tính vẫn là từ Sharingan tới nói, cho nên phát triển lộ tuyến có trùng điệp cũng là khó tránh khỏi. Bất quá đi tới trình độ nhất định thời điểm, muốn thử lấy đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Dù sao con đường của ta chỉ là chính ta mà thôi. Người Uchiha Sasuke có con đường của mình muốn đi, rõ chưa? Sasuke nhẹ gật đầu, nói, minh bạch. Kakashi sensei, rất tốt, khảo thí kết thúc, chúng ta cùng đi ăn cơm chúc mừng một cái đi. Kakashi nói, dưới chân vừa dùng lực, Sakura cùng Sasuke thân thể trong nháy mắt bị chấn ra. Vâng, Kakashi sensei, sư đồ ba người, hai năm không thấy, bữa cơm này tự nhiên là ăn 10 phần vui vẻ. Sakura cùng Sasuke cùng Kakashi giảng thuật 2 năm này phát sinh sự tình, mà Kakashi thì là chỉ đạo một chút hai người tu hành vấn đề. Bóng đêm dần dần dày, ba người cuối cùng tán đi. À, nếu như sinh hoạt có thể một mực dạng này thì tốt biết bao. Kakashi sờ lên mắt trái của mình, hắn biết loại cuộc sống này sẽ không bền bỉ. Tại âm u dưới đáy trong xào huyệt, Obito yên lặng đứng ở một bên. Tuyệt từ lòng đất xông ra, thanh âm khàn giọng nói, Obito, Kakashi trở lại Konoha. Obito nghe vậy thân thể chấn động, nói, ồ, biến mất 2 năm, rốt cục trở về rồi sao? Người biết hắn 2 năm này đi nơi nào sao? Tiệt nói, không biết, Kakashi lần này ra ngoài dùng chính là phi lôi thần chi thuật. Căn bản không cách nào theo dõi. Phi lôi thần chi thuật sao? Thật sự là một cái phiền toái nhẫn thuật. Obito lạnh lùng nói, cái kia nhẫn thuật chỗ mang cho hắn tổn thương. Hắn bây giờ còn ký ức càng mới. Đó cũng là hắn tại trở thành mặt nạ Obito về sau duy nhất thụ thương một lần. Vậy ngươi cảm thấy Kakashi có cái gì khác biệt sao? Obito hỏi. Khoảng cách quá xa, không cách nào cảm giác được. Tựa hồ là có một điểm không đồng dạng, nhưng là cũng không nói lên được đến cùng là cái gì. Được rồi, không đi quản hắn. Hắn chỉ là một cái kẻ thất bại mà thôi. Hiểu bên kia thế nào? Hết thảy cũng rất thuận lợi tiến hành. Tiền bạc gom góp không sai biệt lắm muốn đi vào cuối. Tiếp qua một năm, hẳn là liền có thể tiến vào cuối cùng nhất giai đoạn. Tiệt nói, rất tốt, rốt cục đi đến một bước này. Obito, tiếp xuống thế nào làm? Tiệt hỏi, trợ giúp hiểu hành động chính là, người tiếp tục tìm hiểu vĩ thú tình báo. Đến lúc đó đem nó đánh tận. Được, Tiệt nói xong, lần nữa chìm vào lòng đất. Trong bóng tối, Obito mắt phải tinh hồng vô cùng. Màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động. Kakashi, lại không lâu nữa, chúng ta liền sẽ gặp nhau lần nữa. Không biết, ngươi còn có cái gì diện mục tới gặp ta? Không gian dưới đất lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ có kia giữ tợn ngoại đạo ma tượng. Y nguyên đứng vững vàng. Tựa hồ đang đợi cái gì? Hokage cao ốc. Sunet nhìn lên trước mặt một quyển quyển trục, nhíu mày. Shijun, đi gọi Kakashi tới. Tốt. Shijun đi ám bộ, triệu hoán Kakashi tiến về Hokage cao ốc. Kakashi có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cùng đi qua. Sunet đại nhân, có chuyện gì? Kakashi hỏi. Sunet không có trả lời, mà là tướng một cái quyển trục ném cho Kakashi. Đây là, ngươi xem một chút. Kakashi nghi hoặc địa mở ra quyển trục, trên đó viết hai cái chữ to, cầu viện. Kakashi con ngươi co rụt lại, nhìn xuống, Shikaku tiền bối bọn hắn gặp được phiền toái. Kakashi thấp giọng nói, không tệ, bằng vào Shikaku thực lực đều đến chuyện lần này rất phiền phức. Hoa Chi quốc sao? Kakashi thấp giọng nói, ngươi nhìn lại cái này. Sunet tướng khác một cái quyển trục đưa cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận xem xét. Lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Nói, Orochimaru cũng đi Hoa Chi quốc. Không tệ, Shikaku bọn hắn gặp phải phiền phức. Rất có thể liền cùng Orochimaru có quan hệ. Trong thôn năng cùng Orochimaru giao thủ cũng chỉ có ngươi. Mà lại Shikaku dẫn đầu Zugo cùng hương màu lặng lẽ kinh ngạc mẫu lung anh huân quý Nakazu đồ hoàn. Đòn tay tha thứ. Bia giấu lớn, rõ. Kakashi đáp. Đúng rồi. Lần này nhiệm vụ ngươi mang lên Sasuke cùng Sakura. Cái này lượng cá nhân cũng nên nhiều mài một cái. Rõ. Đi thôi. Sunet nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Biến mất tại Hokage trong văn phòng. Một bên Shizun nói, Sunet đại nhân, lần này nhiệm vụ là cái gì? Thế nào sẽ hấp dẫn Orochimaru đi qua? Cùng thần khí có quan hệ. Orochimaru tay tự nhiên là duỗi đi qua. Cái gì? Thần khí? Shizun kinh ngạc nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.